Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 171, thay đổi tuyến đường. Nhìn thấy ba người về sau, bảo vệ còn dự định hỏi cái gì, nhưng lại bị Ngô Đồng sớm ngăn cản. Dù sao nàng sắm vai Đỗ Y Huyên là cái tiểu khu này các gia đình. Bảo vệ chẳng những nhận biết, với lại đối Đỗ Y Huyên có một tia hảo cảm. Vừa tới cửa, ba người đã nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng ở ven đường. Tới gần về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện, chiếc này xe taxi trên ghế lái phụ ngồi Thiên Giang Nguyệt. Hắn nhìn qua phi thường suy yếu. Ba người ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi về sau. Thiên Giang Nguyệt liền nhường lái xe. Ngươi tại sao không có đi bệnh viện? Tiền Thương Nhất phi thường tò mò. Cảm giác tổn thương không phải rất nghiêm trọng. Dự định ban ngày đi. Thiên Giang Nguyệt tay phải khuỷu tay chống đỡ cửa sổ xe dọc theo. Cả người mặt ủ mày trao. Ngươi thụ thương sao? Thiên Giang Nguyệt, Ngô Đồng quan tâm hỏi. Còn tốt, Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu. Lúc này, Thập Lý Đình như cũ tại há mồm thở dốc, ngực chập trùng phi thường lớn. Đi nhà ta sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không, cứ lái đi, chờ trời sáng, Tiền Thương Nhất nói. Nghe được Tiền Thương Nhất về sau, ca đêm lái xe mở chừng hai mắt, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đi qua vặt đường đi. Thiên Giang Nguyệt đối lái xe nói một câu. Được, lái xe nhẹ gật đầu. Chúng ta đi ăn bữa khuya. Thiên Giang Nguyệt quay đầu đối sau lưng ba người cười cười. Xe taxi một đường tiến lên. Bởi vì lúc này đêm đã khuya, cho nên trên đường xe không tính quá nhiều. Đông đông đông đông. Phía trước tại Thiên Giang Nguyệt sắm vai Dịch Thiên Lỗi nhà nghe được thanh âm vang lên lần nữa. Tiền Thương Nhất nhìn một chút chung quanh. Không có bất kỳ người nào có phản ứng. Tựa hồ chỉ có chính hắn có thể nghe được. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm kỳ quái? Hắn hỏi một câu. Thanh âm gì? Ngô Đồng hỏi. Chính là đông đông đông đông. Thanh âm, ta cũng không biết là cái gì. Ta tại Dịch Thiên Lỗi trong nhà sau khi nghe được. Rời đi sau liền nghe không được. Nhưng là vừa rồi lại nghe thấy. Tiền Thương Nhất giải thích nói. Ta không có nghe được. Ngô Đồng lắc đầu. Thập Lý Đình lúc này đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thương Nhất ca, ta cũng không nghe thấy. Thiên Giang Nguyệt lại không có trả lời. Lão ca, ngươi đừng dọa ta a. Tài xế xe taxi thận trọng nói. Ây, không có. Tiền Thương Nhất trả lời. Làm chúng ta nghề này, có đôi khi sẽ gặp phải một ít quái sự. Tỉ như một chiếc xe trống. Đột nhiên theo bên trong trong kính chiếu hậu sau khi nhìn thấy chỗ ngồi có người. Nhưng là vừa quay đầu lại, lại phát hiện không có bất kỳ ai. Các ngươi nói này có kỳ quái hay không? Tài xế xe taxi bắt đầu nói lên chính mình gặp phải quái sự. Đứng lên, một mặt là vì không để cho mình đi ngủ. Một phương diện khác cũng là vì không cho trong xe bầu không khí quá xấu hổ. Thập Lý Đình tuy là rất sợ hãi, nhưng là mỏi mệt lại giống như là thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng tận lực để cho mình con mắt mở ra. Thế nhưng là không đến một phút, nàng còn là nhắm hai mắt lại. Ngủ, có thể là ngươi xuất hiện ảo giác. Thiên Giang Nguyệt trở về tài xế xe taxi một câu. Ai, nếu như là ảo giác liền tốt. Liền sợ không phải ảo giác. Ngươi nói, nếu là đột nhiên chuyện gì xảy ra, ta nên làm cái gì? Không có cách, cho nên ta liền đi chùa miếu cầu một chương hộ thân phù. Các ngươi nhìn, chính là cái này mặt dây chuyền. Hòa thượng nói chỉ cần đem thứ này treo ở trên xe, liền có thể khu quỷ trừ tà, phù hộ ta chiếc xe này an toàn. Lái xe chỉ treo ở bên trong kính chiếu hậu bên trên phổ thông mặt dây chuyền, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua, phát hiện cùng quán ven đường mua bán 5 nguyên 2 kiện tiểu sức phẩm không có gì khác biệt. Sau đó liền không nhìn thấy qua. Thiên Giang Nguyệt hỏi một câu. Hắn trong những lời này mang theo một tia trào phúng ý vị. Cũng không phải sao, có đôi khi sự tình chính là thần kỳ như vậy. Lái xe lớn tiếng trả lời. Hộ thân phù, Thập Lý Đình mở hai mắt ra. Tự hồ tinh thần tỉnh táo, buồn ngủ quét sạch sành xanh. Lái xe đại ca, Ngươi hộ thân phù là ở nơi nào cầu? Còn có chỗ nào? Chính là Thuần Hoài Tự A. Tài xế xe taxi cảm giác trong xe bầu không khí bị chính mình kéo theo đi lên, bắt đầu có chút lâng lâng. Hai mắt đặt ở trên đường thời gian cũng thiếu. Càng nhiều hơn chính là quan sát mấy tên hành khách phản ứng. Dù sao, nếu quả thật như Tiền Thương Nhất nói, cứ lái đi đến buổi sáng, đó chính là kiếm lời lớn. Ngô, theo Huyên tỷ, chúng ta đi Thuần Hoài Tự đi. Thập Lý Đình nhẹ giọng nói với Ngô Đồng. Trừ Thập Lý Đình bên ngoài, còn lại ba người đều tham diễn qua mấy bộ địa ngục điện ảnh. Ba người bọn họ đối hộ thân phù các loại đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú. Tương đối loại này hư ảo sự vật mà nói, bọn hắn càng tin tưởng đặc thù đạo cụ cùng tự thân năng lực, mà không phải cầu trợ ở điện ảnh trong thế giới ngoại vật. Bất quá nói đi thì nói lại, địa ngục điện ảnh cho tới bây giờ cũng không có nói qua những vật này vô hiệu. Liền Tiền Thương Nhất cảm giác, bộ điện ảnh trước bên trong, hắn có thể nghiệm qua Pôn thuyền trưởng đỉnh đầu Vương Miện. Mặc dù là kịch bản khiến cho hắn không thể không làm như vậy, nhưng rất hiển nhiên, chưa hẳn điện ảnh thế giới bên trong liền không có nhân loại có thể lợi dụng lực lượng. Lã Quỳnh, ngươi nhất định phải đi sao? Ngô Đồng câu nói này khí nói là hỏi thăm, chẳng bằng nói là một loại cự tuyệt, đem chính mình tính mệnh giao đến hư ảo tôn giáo trong tay. Ngô Đồng rất do dự. Đi thôi, dù sao chúng ta cũng không chuyện làm. Thiên Giang Nguyệt làm ra quyết định. Bất quá hắn làm ra quyết định này nguyên nhân tựa hồ cũng không phải là vì Thập Lý Đình, mà giống như là chính xác không có việc làm. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, đi trước bệnh viện trị liệu. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt một câu. Ta nói không có việc gì. Thiên Giang Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng thái độ rất kiên quyết. Được rồi, Ngô Đồng lôi kéo Tiền Thương Nhất, không cho người sau nói tiếp. Cứ như vậy, chúng ta thay đổi tuyến đường đi Thuần Hoài Tự. Phiền toái, Thiên Giang Nguyệt đối lái xe nói. Bởi vì là đánh đồng hồ, cho nên lái xe cũng không có bất luận cái gì không vui lòng. Chỉ cần trả tiền, đổi bao nhiêu lần nói cũng không đáng kể. Tại một cái ngã tư ngoặt một cái về sau, xe taxi liền hướng Thuần Hoài Tự phương hướng lái đi. Trên đường đi, Tiền Thương Nhất đều không nói gì. Thanh âm kỳ quái nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, một cái tay khoác lên Tiền Thương Nhất trên bờ vai. Phi thường nặng nề, bất quá xúc cảm lại lệnh Tiền Thương Nhất hết sức quen thuộc. Giống lợn chết thịt đồng dạng. Thật vừa đúng lúc, phía trước một chiếc tiểu xe hàng chính đối diện ra. Ta thấy thế nào không thấy? Đáng chết, phía trước có một chiếc xe vận tải A. Lái xe la lớn, ta cũng nhìn không thấy. Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình đồng thời nói. Tiền Thương Nhất nháy mắt nghĩ đến chính mình tại Thiên Giang Nguyệt nhà gặp phải sự tình. Bất quá hắn hiện tại còn có thể thấy được, hơn nữa nhìn được rõ ràng. Chỉ là, hắn lại đem đầu thấp xuống, vẫn nhìn dưới chân, không dám nhìn bất luận cái gì có thể cấu thành mặt kính thủy tinh. Hắn sợ thông qua mặt kính chính mình sẽ nhìn thấy sau lưng này nọ. Ý nghĩ này một mực tại Tiền Thương Nhất trong lòng. Nếu như quay đầu, có thể mạng của mình liền sẽ mất đi. Nhưng là không quay đầu lại không cách nào nghiệm chứng điểm này. Thiên Giang Nguyệt, ngươi thế nào? Có thể thấy được sao? Chỉ huy lái xe sang bên dừng xe. Không nên đụng đến tiểu xe hàng. Hắn hỏi một câu, có thể thấy được một điểm. Bất quá rất mơ hồ, tuy là không biết nguyên nhân, nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt tay trái vươn ra, bắt lấy tay lái, sau đó không ngừng hướng bên phải đánh. Ngươi làm gì a? Chớ lộn xộn, xảy ra tai nạn xe cộ, lái xe la to, có phòng ôm chết sao? Có liền đem phanh lại đạp tới cùng, không có liền điểm sát, Thiên Giang Nguyệt trầm giọng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.